Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 775. Nhìn ta như vậy làm gì? Nghe được tượng Phật, Hattori lập tức tiến tới. Hắn nhìn kỹ Conan trong tay ảnh, nhưng ở đầu mối gì đều không có tình huống. Hoàn toàn không nhìn ra cái gì nguyên cớ đến. Trên cao nhất cái này tầng thứ 5 vẽ chính là con ve. Thiên cẩu, cá vàng đi, tầng thứ tư vẽ chính là một con gà cùng một con lươn. Hattori cảm thấy cái kia thập phần trừu tượng mềm oạt sinh vật hẳn là cá trạch. Bằng không chính là con sen. Cái này điểm là cái gì? Hattori chỉ về tầng thứ tư mặt trên cái kia kỳ quái. Như là dấu ngắt như thế điểm đen. Có thể hay không là thấm mực. Kazuha cũng tiến tới. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba trong lúc đó là hoa. Thiên cẩu, cùng núi Phú Sĩ, ở bên ngoài còn có một viên hạt, chấm ngoặc kép, các ngươi nhìn ra cái nguyên cớ sao? Mori Kogoro chờ mong đặt câu hỏi, nếu như bọn họ có thể nhìn ra cái gì nguyên cớ? Như vậy hắn ủy thác thì có hy vọng đạt thành. Hattori không trả lời, trái lại hỏi ngược lại một vấn đề. Đại thúc, ngươi cái này ủy thác đúng hay không cùng Genji Botaro có quan hệ? Đúng đấy. Có người nói tượng Phật năm đó chính là bị Genji Botaro trộm đi. Hattori nâng cằm, như vậy chúng ta đi cùng Yoshitsune cùng Benkei có quan hệ địa phương. Nói không chắc có thể tìm tới một ít manh mối. Chấm ngoặc kép, chúng ta không phải đã đi qua sao? Kamikawa-san không biết khi nào thì đi lại đây. Ở Conan trong tay tờ giấy kia lên dừng lại một hồi. Yên lặng lựa chọn từ bỏ. Cái kia không giống nhau. Trước kia không có tờ giấy này. Có đầu mối gì chúng ta cũng phát hiện không được. Hiện tại có tờ giấy này liền không nhất định. Hattori tự tin tràn đầy. Nói xong, hắn rất là lưu ý nhìn về phía Mori Kogoro. Bất quá bọn hắn tại sao muốn từ Tokyo xin mời đại thúc ngươi đến? Ngay ở Osaka ta chẳng lẽ không là càng gần hơn sao? Mori Kogoro kéo kéo chính mình cà vạt, ngạo nghễ nói, ngươi một tên tiểu quỷ, ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ngủ say Kogoro, điều này có thể như thế sao? Hattori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm người lẽ nào lại không thể có điểm bước mấy sao? Ngươi ngủ say Kogoro tên gọi đến cùng là làm sao đến ngươi cho rằng ta không biết sao? Hattori quyết định không cùng vị đại thúc này tính toán. Hắn một lần nữa xem về tờ giấy kia. Nói chung, chúng ta liền một chỗ đi xem là tốt rồi. Ta liền không đi, ta muốn nghỉ ngơi. Kamikawa-san không dự định theo đi. Đã đi những địa phương kia hắn đi qua một vòng. Không có lại đi hứng thú. Hơn nữa, Sonoko lại đây. Tốt như vậy hoa anh đào đương nhiên muốn cùng bạn gái đồng thời nhìn. Được, người chú ý nghỉ ngơi. Hattori gật gù, vốn là qua tới nơi này chính là nhường Kamikawa-san nghỉ ngơi. Không cần thiết nhường Kamikawa theo lại đi một chuyến. Bọn họ đi là tốt rồi. Mori Kogoro mang theo một chuỗi đuôi mênh mông cuồn cuộn đi rồi. Kamikawa-san cùng Sonoko tìm cái ghế đá. Ngồi ở cây anh đào dưới xem hoa anh đào. Hoa anh đào chậm rãi từ trên cây bay xuống. Sonoko chống đầu xem Kamikawa-san. Nàng nhìn ra lâu. Kamikawa-san sắc mặt ửng đỏ. Nhìn ta như vậy làm gì? A-san thật là đẹp mắt. Làm sao cũng xem không đủ. Kamikawa-san lập tức bay lên hai đám mây đỏ. Hắn tằng hắng một cái. Rụt rè nói. Người cũng đẹp đẽ. Nhìn hắn mặt đỏ. Sonoko thổi phù một tiếng bật cười. Thật đáng yêu. Kamikawa-san thấy nàng cười hài lòng, cũng cười, lại chuyện cười ta thân ngươi nha, nghe nói như thế, Sonoko ánh mắt sáng lên, đem gò má tiến tới, Kamikawa-san trên mặt đỏ ý càng sâu, nhưng cố ý không động tác, Phật môn trọng địa, không thể làm càn, chấm ngoặc kép, như vậy à, vậy thì không hôn đi, Sonoko ồ một tiếng, làm dáng muốn đem đầu thu về đi. Không được, Kamikawa-san lập tức vòng lấy nàng cổ, đặt lên môi nàng, Kamikawa-san bên này ở vung thức ăn cho chó, Conan bên này lại không cái gì tiến triển. Đi khắp cùng Yoshitsune có quan hệ địa phương. Vẫn như cũ không giải ra món đồ gì đến. Mắt thấy sắc trời đen xuống. Mori Kogoro thẳng thắn nhận lời mời đi trà nhà. Trà trong phòng. Nghệ kỹ tiểu thư ăn mặc kimono. Trên mặt nhào dày đặc bột trắng. Chính đang biểu diễn vũ đạo. Lả lướt pha tạp vào tiếng ca từ trong phòng truyền đến. Nghe được Ran đặc biệt khó chịu. Ba bà cũng thực sự là. Phỏng chừng lại muốn uống say rồi. Mặc kệ hắn rồi. Các loại Sonoko lại đây ta cùng đi phía dưới sân thượng xem hoa anh đào đi. Nơi này tầm nhìn cực kỳ tốt đây. Có thể nhìn thấy toàn bộ sông Kamo. Ai? Chấm ngoặc kép. Ran không hăng hái lắm. Nàng vì chính mình không đáng tin cha thực sự là thao nát tâm. Kamikawa-san đến rất nhanh. Hầu như là ở hai người chân trước nói. Hắn chân sau liền đến. Hắn nhìn chung quanh hai vòng. Chỉ nhìn thấy Ran cùng Kazuha. Hattori cùng Conan đây. Ở bên trong xem biểu diễn đây. Chấm ngoặc kép. Nói tới cái này. Ran càng khó chịu. Không có nữ sinh sẽ thích mình thích nam sinh xem nữ nhân khác. Chỉ là nàng sẽ không nói cái gì là được rồi. Biểu diễn. Cái gì biểu diễn? Kamikawa-san nói. Vén rèm lên đi vào. Sonoko chân sau cũng đi vào theo. Trong phòng Mori Kogoro cùng người ủy thác còn có mấy cái người đàn ông trung niên xếp bằng trên mặt đất. Một bên xem biểu diễn vừa uống rượu. Từ Mori Kogoro trên mặt đỏ ửng đến xem. Rõ ràng là có chút say rồi. Mà Hattori cùng Conan ngồi ở một bên. Buồn bực ngán ngẩm chống đầu. Kamikawa-san đi tới bên cạnh bọn họ ngồi xuống. Hỏi bọn họ tra án tình huống. Thế nào? Không đầu mối gì. Conan lắc đầu. Vậy các ngươi làm sao tới nơi này? Bên kia mấy vị đại thúc nói muốn nghe Mori đại thúc suy lý. Hattori nói. Một vừa chú ý bên kia. Một bên nhỏ giọng cùng Kamikawa-san kề tai nói nhỏ. Bọn họ đối với Genji Botaro vụ án rất có hứng thú. Trung gian vị kia có người nói còn thu gom có một quyền. Gikeiki, ô khoát, Kamikawa-san tầm mắt nhìn về phía bên kia. Ở trên người mấy người dừng lại một vòng. Kinh nghiệm thuở xưa nói cho hắn. Bọn họ muốn tìm phạm nhân liền ở ngay đây diện. Kamikawa-san ngồi sẽ, liền thấy vị kia nói thu gom có. Gikeiki, khách nhân đi dưới lầu nghỉ ngơi. Mấy người còn lại cũng lục tục rời đi. Chỉ có Mori Kogoro còn ở cùng vị kia nghệ kỹ tiểu thư uống rượu. Cả người lại như một cái lão lưu manh. Nhìn Kamikawa-san thẳng lắc đầu. Sonoko không cái gì hứng thú nhìn cái gì sân khấu. Nàng mở cửa sổ ra lôi kéo Kamikawa-san xem hoa anh đào. Nhà nhỏ phía dưới chính là vịt sông. Đối diện đê đủ loại tươi tốt cây anh đào. Buổi tối đèn neon đỏ sáng. Hoa anh đào cùng ánh đèn phản chiếu ở trong sông. Đặc biệt đẹp đẽ. Thật là đẹp a. Đúng đấy. Quán trà công nhân viên chỉ hướng phía dưới sân thượng. Các ngươi có thể đi dưới lầu sân thượng xem cảnh đêm nha. Dự báo thời tiết nói đêm nay mây sẽ tản ra. Có thể nhìn thấy ánh trăng nha. Các ngươi có đi hay không a? Kamikawa-san hỏi hướng về Hattori cùng Conan. Nguyên lai lại đây thời điểm liền nghe đến Kazuha nói muốn đi phía dưới sân thượng xem hoa anh đào. Không được, chúng ta ở lại chỗ này. Tại sao a? Nghe được Hattori từ chối. Kazuha lập tức cảnh giác lên. Lẽ nào ngươi đối với cái kia vũ nương có hứng thú? Không thể nào, ngươi chớ nói lung tung. Hattori rất không nói gì. Hắn cùng điệu múa này nương tiểu thư cũng là ngày hôm nay gặp hai mặt mà thôi. Có thể có hứng thú gì? Hành, Kazuha hừ một tiếng, cùng Ran đồng thời đi xuống lầu. Kamikawa-san nhìn hai người bọn họ mắt. Hai người này thực sự là chấp nhất với phá án. Cũng là thanh mai trúc mã có thể nhận được bọn họ đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.